không phải cô đã dặn Úc Từ Duyệt chỉ đi một mình thôi sao? Chẳng lẽ cô ấy đã nói cho Lăng Bác Hàn biết sự thật, bọn họ đến để trả xét? A Hàn, sao cậu cũng tới đây vậy? Chủ nhiệm cười nói. Theo bà xã tôi đến kiểm tra phụ khoa, không được sao? Lăng Bác Hàn nắm tay trái của Úc Từ Duyệt, nhìn chủ nhiệm cười giễu cợt. Bà xã, bọn họ kết hôn rồi. Nhìn chiếc nhẫn trên tay Úc Từ Duyệt, chủ nhiệm lại trợn tròn mắt. Lúc này mới hiểu được, có lẽ Úc Từ Duyệt đã nói cho Lăng Bác Hàn biết sự thật. Có thể, đương nhiên là có thể. Hôm nay vừa đúng lúc tôi có chuyện quan trọng muốn nói cho Duyệt Duyệt. Chủ nhiệm uyển chuyển nói, kéo Úc Từ Duyệt vào phòng kiểm tra, Lăng Bác Hàn cũng vào theo. Duyệt Duyệt, kết quả mà lần trước tôi nói với cô. Chủ nhiệm kéo tay Úc Từ Duyệt cười nói, Úc Từ Duyệt hử lạnh trong lòng, nghĩ thầm, xem cô ta làm thế nào để che giấu. Đúng vậy, cô nói tôi không dễ có thai. Úc Từ Duyệt lớn tiếng nói. A Hàn, cậu đừng hiểu lầm, Duyệt Duyệt cũng là sợ cậu lo lắng nên mới gặp cậu. Chủ nhiệm cười mỉa, lại nhìn Lăng Bác Hàn một cái, ra vẻ biện hộ giúp Úc Từ Duyệt. Cô ấy đã nói hết với tôi rồi. Lăng Bác Hàn nhìn Chu Nhiên nói mà không có biểu cảm gì. Lời của Lăng Bác Hàn khiến cho lòng Chu Nhiên run lên. Thật sao? Vậy hôm nay cậu tới cũng rất đúng lúc. Tôi có chuyện muốn nhận lỗi về hai người. Lần trước kiểm tra cho Duyệt Duyệt là do tôi sơ suất. Vốn là tất cả của Duyệt Duyệt đều bình thường. Vẻ mặt Chu Nhiên thành khẩn nói với hai người. Người đàn bà hèn hạ thật sự dùng đến mánh khóe này, trong lòng Úc Từ Duyệt tức giận đến cực độ, cũng oán Lăng Bác Hàn không phối hợp với cô để thiết kế một cái bẫy cho người đàn bà hèn hạ này. Sở xuất, Chu Nhiên, câu nói câu này nhẹ nhàng nhỉ? Lăng Bác Hàn nhìn Chu Nhiên lạnh lùng nói. A Hàn, đây thật sự là lỗi của tôi, loại bệnh này vốn do bác sĩ chủ quan nên dễ phán đoán sai. Chu Nhiên nhìn Lăng Bác Hàn ngượng ngùng nói. Có lẽ cô gạt được những bệnh nhân khác, nhưng không gạt được tôi đâu. Thu hồi chút tâm tư nhỏ bé của cô lại đi. Lăng Bác Hàn nhếch môi cười nói. Lúc này có mấy người từ cửa phòng kiểm tra bước vào. Viện trưởng, chính là cô ta. Cô ta nói con gái tôi không thể mang thai. Bí mật bảo chúng tôi đến tìm người bạn mở phòng mạch trung y của cô ta. Mỗi một đợt trị liệu tốn đến mấy ngàn. Sau này chúng tôi đến bệnh viện khác kiểm tra, vốn dĩ không hề có bệnh. Một người phụ nữ dẫn viện trưởng mặc áo blue trắng đi vào, chỉ vào Chu Nhiên lớn tiếng nói, phía sau bọn họ còn có vài người nữa. Bà có chứng cứ gì mà nói bệnh ở đây? Khuôn mặt Chu Nhiên lúc đỏ lúc trắng vội vàng phản bác. Lúc này Úc Từ Duyệt liếc nhìn Lăng Bác Hàn, Lăng Bác Hàn cũng nhìn cô, kéo tay cô muốn đi ra ngoài. Chứng cứ gì? Đương nhiên là chúng tôi có chứng cứ lại mới tìm viện trưởng. Úc Từ Duyệt vừa được Lăng Bác Hàn kéo ra khỏi phòng kiểm tra, đã nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói của người phụ nữ kia. Cái cô chủ nhiệm này, không ngờ lần này có muốn một mũi tên hạ hai con chim. Đi vào một hành lang nhỏ, Úc Từ Duyệt cười nhạo nói. Lăng Bác Hàn cũng mỉm cười. Lần này thì tốt rồi, không cần anh ra mặt, chén cơm của cô ta cũng không giữ được. Thiện giả thiện báo, ác giả ác báo, làm chuyện xấu sớm muộn gì cũng sẽ có báo ứng. Úc Từ Duyệt thở phì phò nói. Sớm biết thế thì đã vạch trần cô ta sớm hơn một chút. Lăng Bác Hàn không nói gì nữa, hai người trở lại căn nhà trọ của cô. Lăng Bác Hàn giúp cô thu dọn hành lý, buổi tối bọn họ còn phải trở về thủ đô nữa. Úc Từ Duyệt thì ở trong phòng nhàn tịch nói chuyện với cô ấy. Người này bị thần kinh à, tạo đích ảo công kích chị. Nhàn tịch vừa gõ bàn phím vừa tức giận nói. Cái gì cơ? Úc Từ Duyệt bước đến nghỉ hoặc hỏi, chỉ thấy nhàn tịch đang trả lời ở phần bình luận của độc giả. Lúc cô quyết định không cần nó, có nghĩ tới nó cũng là một sinh mạng hay không? Nhàn tịch nhìn vào màn hình đọc cho Úc Từ Duyệt nghe, trong lòng đột nhiên có rút một trận. Có ý gì? Tên của người này cũng thật mắc cười. Búng tai, chữ búng cũng đáng xài rồi. Úc Từ Duyệt ôm lấy bà vai nhàn tịch cười nói. Búng tai. Nhàn tịch nhìn tên của người này kinh ngạc ngẩn người. Người này là ai thế? Sao lại nhầm vào chị? Còn cứ nhiều bình luận như vậy.